Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3913, Hỏa Thiêu Trang Viên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến không biết nên như Hà An đưa ẩn này, Khúc Đản Nhi đau đầu. Thành Thành, người nghĩ đến giải quyết như thế nào sao? Cái này, kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Mặc Liên Thành khẽ cười nói, Hỏa Loan tứ quân quân y đều lên tuổi tác, lại thêm chút mới mẻ huyết dịch. Ta nghĩ Loạt Tứ ít sẽ rất mừng rỡ tiếp nhận. Tốt phương pháp, Khúc Đản Nhi nhịn không được tán thưởng một câu. Kinh lịch trải qua một trận đại chiến, Hỏa Loan tứ quân bây giờ còn không có chân chính khôi phục nguyên khí. Vân tộc vô sỉ như vậy, về sau đại chiến chỉ sợ cũng sẽ không ít. Đến lúc đó, quân y cái này nghề nghiệp, liền lộ ra rất nổi tiếng. Chỉ có một chút, là nhân loại, cùng Hỏa Loan nhất tộc không giống. Là tiếng người, cần ăn ngũ cốc hoa màu, cùng Hỏa Loan nhất tộc không giống, có vẻ như Hỏa Loan tứ quân đối với đầu này quân quy nhìn ra thật nghiêm trọng, bọn hắn nguyện ý vì các đại phu đánh vỡ cái này quân quy sao? Lập tức, Khúc Đản Nhi đem cái này cố kỵ nói. Đang ăn phương diện, chỉ sợ không được thuận tiện, Loan kỵ sẽ đáp ứng không? Mặc Liên Thành rõ ràng Khúc Đản Nhi lo lắng, bất quá, đối với điểm ấy, hắn rất là bình tĩnh. Loan kỵ không phải đã hình thành thì không thay đổi lão cổ bản, hắn là hy vọng nhất bốn quân trở nên cường đại người, có các đại phu gia nhập, đối với bốn quân tướng sĩ là chuyện tốt. Khúc Đản Nhi rất tự nhiên gật gật đầu, người trước tiên hỏi một chút, hỏi lại làm quyết định. Không bao lâu, Mặc Liên Thành liền xuất ra máy truyền tin, để Phong Cửu tìm tới Loan kỵ. Mặc Liên Thành nói rõ ràng sự tình huống về sau, Loan kỵ không chút nghĩ ngợi phun ra một câu. Cần phải đem bọn hắn toàn bộ mang tới, Hỏa Loan tứ quân thủng trăm ngàn lỗ, lúc này, chính là cần nhân tài thời điểm. Chính như Khúc Đản Nhi suy nghĩ như vậy, chiến tranh kỳ hạn, thương binh nhiều, đại phu không thể thiếu. Như thế, Mặc Liên Thành lại cùng Loan kỵ hơi phiếm vài câu, về sau chặt đứt máy truyền tin. Không có chậm trễ quá lâu, Mặc Liên Thành liền phân phó Mặc Doãn Dục đem tất cả đại phu tập hợp cùng một chỗ. Mặc Liên Thành nhìn xem bọn này đại phu, không có đem Hỏa Loan tứ quân sự tình nói ra. Chỉ hỏi những này đại phu, là mình rời đi, vẫn là cùng hắn đi, mọi người ấn chính mình ý nguyện. Mặc Liên Thành thản nhiên nói, ta không bắt buộc, có người muốn rời đi lời nói, có thể cầm một chút tài vật rời đi. Đi theo ta đi lời nói, ta cũng sẽ không phụ trách các ngươi an toàn. Chúng đại phu, cái này quá cường đạo đi. Mặc Liên Thành là nghĩ giúp những người này, nhưng cũng phải nhìn những người này có đáng giá hay không giúp. Dù sao lòng người vật này, quá phức tạp. Cái này cũng là vì cái gì Mặc Liên Thành không có đem Hỏa Loan tứ quân nói ra đến nguyên nhân. Bởi vì nếu có đại phu phàn nàn, không muốn đi lời nói, miễn cưỡng mang đi qua, cũng chỉ là cho Hỏa Loan tứ quân thêm phiền phức. Huống chi, nếu bị vân tộc biết rõ, là Hỏa Loan tứ quân tại trong bóng tối thu lưu những này đại phu, cũng sẽ cho Hỏa Loan tứ quân mang đến phiền phức. Cho dù để Hỏa Loan tứ quân thu lưu những người này, cũng muốn chú ý, tin tức không thể dò dỉ ra. Thế là, Mặc Liên Thành mới có trước đó lời nói. Muốn rời đi liền rời đi, muốn đi theo hắn, không bảo đảm an toàn. Tín nhiệm liền theo, không tín nhiệm cũng liền tự tiện. Mà những này đại phu, chỉ cần có đầu óc, cũng sẽ không lưu tại vân tộc. Bởi vì lưu tại vân tộc, cũng là đường chết một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mặt những cái kia đại phu tình huống, như cùng sống chết người dạng kia, liền biết rõ. Những này đại phu, vẫn là có chút đầu óc, hoặc là nói, đối với vân tộc quá mức e ngại, lại ngu xuẩn đều rõ ràng, một mình rời đi lời nói, bị chết càng nhanh. Còn không bằng đi theo Mặc Liên Thành bọn người, nói không chừng sẽ có một chút hy vọng sống. Mặc kệ quá trình như thế nào, sau cùng, tất cả đại phu đều tỏ thái độ, muốn cùng Mặc Liên Thành bọn người đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.